Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 212, lần sau, chẳng lẽ bọn họ muốn ngươi thật sự phát điên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phủ Văn Thọ Bá nói rằng, vì nhị tiểu thư mất tích không rõ tung tích, sống chết chưa hay, phu nhân Văn Thọ Bá chịu không nổi đả kích, mới phát điên như vậy, người ta đã ra nông nội ấy rồi, nếu cứ còn chộp lấy chuyện ầm ĩ không hợp lễ nghi. Trên Tây Nhai trước đó để làm lớn, há chẳng phải quá mức cay nghiệt sao? Dù sao thì, phần lớn các vị ngự sử cũng không muốn làm kẻ cay nghiệt như thế. Huống chi, lần trước, liên lụy, đến Lục Niệm, Định Tây Hầu đã đau khổ đấm ngực mà rằng, nữ nhi ta có bệnh, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào nữa đây? Phải rồi, người khỏe mạnh bình thường, ai lại cố ý gây khó dễ với kẻ mang bệnh chứ? Các ngự sử liền im hơi lặng tiếng, khiến Văn Thọ Bá cũng thở phào nhẹ nhõm. Không nhắc nữa thì tốt, nếu tiếp tục đào sâu, e là hai vụ án mạng năm xưa cũng bị lật lại. Trong phủ ai nấy đều sẽ gặp họa lớn, còn nhị tiểu thư Ứng Duệ, ai cũng chỉ trách nàng số khổ mà thôi. Ngược lại, trong phủ Kính Văn Bá, không khí lại càng thêm nặng nề, dù có vứt bỏ hết thể diện, thậm chí liều mạng khai quan nghiệm thi, phu nhân Vu gia thậm chí còn không tiếc bắt cóc cả Ứng Duệ để truy cầu chân tướng. Giờ đây, khi đã nắm được chút manh mối, lại buộc phải buông tay, nỗi uất ấy, há có thể nuốt trôi. Bà ta điên rồi, phu nhân Vu gia sau khi nghe tin, kinh hãi vô cùng, ta không tin, sao có thể phát điên được chứ? Thế nhưng trong kinh thành, người tin thì vẫn nhiều hơn. Dù sao, con gái mất tích, người làm mẹ phát điên. Chuyện này nghe cũng hợp lẽ. Đáng thương thay, cả đời vì con cái mà lo toan, tuổi già lại gặp cảnh này. Nghe đầu mất tích đã mấy ngày, e rằng lành ít dữ nhiều. Chẳng khác nào người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Không giống đâu, một bên là rõ ràng đau thương, một bên là hy vọng chẳng thành, bỏ thì không đành, càng kéo dài càng dày vò. Phải đó, người không rõ tung tích, lập bài vị thì không phải, mà không lập thì cũng chẳng xong. Hôm đó Tây Nhai ầm ĩ đến thế, nghe nói từ xưa đã có mâu thuẫn, một người đang yên lành mà phát điên. Ta nói, có khi nào là báo ứng? Lời này chớ nên nói vậy, chẳng phải nữ nhi Định Tây Hầu cũng mắc bệnh điên đó sao? Lẽ nào cũng là báo ứng? Phải, không thể vơ đũa cả nắm. Phủ Văn Thọ Bá thực ra cũng rất oan uổng, chắc vẫn là vì nhị tiểu thư mất tích mà thôi. Trong trà lâu, tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi thường, khách trong đại sảnh người nói kẻ bàn, mỗi người một ý. Vì sao lại khiến mọi người bàn luận sôi nổi như thế? Đương nhiên là vì cảnh tượng gà bay loạn cánh hôm đó quá mức chói mắt, rất nhiều người tận mắt chứng kiến, sau đó truyền miệng khắp nơi. Trong một nhã gian của trà lâu, Lục Tuấn đang nắm chén trà trong tay, sắc mặt đen xì. Lục Thế Tử giận dỗi gì chứ? Có kẻ ăn nói hồ đồ, nhưng cũng có rất nhiều người biết bệnh điên đâu có liên quan gì đến báo ứng. Người ta nói Phủ Văn Thọ Bá, người tự dưng nhảy ra, chẳng phải rước vạ vào thân sao? Định Tây Hầu ở Kim Loan Điện cũng không hề tránh né. Bệnh của tỷ tỷ ngươi đâu phải chuyện không thể nói. Lục Tuấn nặng nề đặt chén trà xuống bàn, giận dữ nói, tỷ tỷ ta mắc bệnh đâu phải do báo ứng. Hắn vẫn luôn ghi nhớ đêm Trung Thu năm ấy, Trương Anh từng miệng đầy báo ứng, gây cho đại tỷ thương tổn lớn đến nhường nào, đến mức A Vi cũng phải rút đao. Lục Tuấn sao có thể chấp nhận để hai chữ báo ứng ấy lại một lần nữa gắn vào tên Lục Niệm, bằng hữu bị cơn giận bất thình lình của hắn làm cho ngơ ngác. Gào gì với tụi ta? Có phải tụi ta nói đâu? Lục Tuấn đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Một bên là đại tỷ của hắn, cùng bằng hữu thân thiết Chu Nguyên, một bên là Văn Thọ Bá phủ. Lục Tuấn tin tưởng, sự thật nằm trong tay hắn. Văn Thọ Bá phủ chẳng phải thứ tốt lành gì cả. Chư vị muốn bàn luận phủ Văn Thọ Bá, xin cứ tự nhiên. Lục Tuấn ba bước thành hai, đi xuống lầu, đứng giữa đại đường, hướng các thực khách trong trà lâu chắp tay, trịnh trọng nói: thân thể trưởng tỷ của ta, không phiền các vị lo lắng. Tỷ ấy đúng là mang bệnh, nhưng không đáng phải nhận cái gọi là báo ứng. Người bị thân nhân của đối tượng bàn tán bắt gặp ngay tại trận, dù ra mặt có dày đến đâu cũng thấy ngượng ngùng. May thay người đông thế mạnh, cùng ngượng thì cũng chẳng ai đỏ mặt riêng rẽ. Ngược lại là Lục Tuấn, trong lòng một cục tức bốc lên, lúc xoay người rời đi lại không chú ý đường, đầu va thẳng vào cánh cửa, đau đến mức hắn nghiến răng nhăn mặt. Thế tử thật là không cẩn thận chút nào. Bằng hữu vội vàng đỡ lấy hắn. Một khắc sau, Lục Tuấn nghe thấy câu đầu tiên là: trước không lo sau, nói ngươi đó ngu đến mức ta chẳng buồn nhìn. Lục Niệm không thèm liếc nhìn hắn, đưa mặt ra để Văn Ma Ma giúp Lục Tuấn chườm vết u trên trán. Lục Tuấn ngồi trên ghế, mặt đầy ấm ức: ta là vì tỷ mà nói chuyện, vì ta mà ngu à? Lục Niệm liền hỏi lại: ta là kẻ điên, bá phu nhân cũng là kẻ điên. Ta không bị báo ứng, vậy nên bá phu nhân cũng không thể vì báo ứng mà bị điên. Hiện giờ Văn Thọ Bá phủ chỉ mong bám chặt lấy chúng ta, biến bá phu nhân thành một người mẹ quá đau lòng vì con gái mất tích. Ngươi không tránh xa họ, còn chủ động đưa lời cho người ta. Ngươi tưởng ta ba đầu sáu tay sao? Trước đây cõng một mình ngươi đã đủ khổ, giờ còn cõng cả cái Văn Thọ Bá phủ đó nữa. Huống chi, cõng cái rắm, Lục Niệm hận không thể đem cả phủ Văn Thọ Bá ném mạnh xuống đất cho sập luôn. Lục Tuấn há miệng định giải thích, liền đau đến hít mạnh một hơi, phải bình ổn lại mới nói được. Ta trái tai vào, phải tai ra, chẳng lẽ như vậy bọn họ không bám theo nữa? Rõ ràng là Văn Thọ Bá phủ hại người, cuối cùng lại tự hại mình. Hại mình? Lục Niệm cười khẩy, quay đầu hỏi A Vi: Văn Thọ Bá phu nhân có hại mình không? A Vi đáp: 89 phần là không. Lục Tuấn ngơ ngác hiểu ra, kinh ngạc hỏi: A Vi con nói là bá phu nhân không bị điên, bà ta giả vờ sao? Vậy bà ta được gì chứ? Chỉ có giả điên mới còn tâm trí mà bày ra lắm trò thế này. Nếu điên thật thì chỉ biết ngồi yên thôi. A Vi chậm rãi nói: bà ta làm vậy là muốn ép phủ Kính Văn Bá và Vu gia phải dừng truy xét cái chết của A Hiên cô nương. Lục Tuấn ngẩn người: không tin à? Lục Niệm dựa vào trường kỳ, điều chỉnh tư thế, sau đó đột nhiên thay đổi vẻ mặt, loại bỏ hoàn toàn vẻ chán ghét thường ngày, chỉ còn lo lắng và thống khổ. Các ngươi đã ép mẫu thân ta phát điên, còn muốn thế nào nữa? Bà ấy có bệnh, người bệnh thì làm sao nói rõ sự thật cho các ngươi nghe? Hay là các ngươi chỉ muốn cái gọi là sự thật theo ý mình? Bắt nạt một người bệnh, chẳng lẽ các ngươi muốn ép chết bà ấy? Lục Tuấn, Lục Niệm lại bình tĩnh trở lại, quay sang Lục Tuấn: thế nào, diễn cũng không tệ lắm phải không? Lục Tuấn gật đầu cũng không được, không gật cũng chẳng xong. Lục Niệm không thèm để ý hắn phản ứng thế nào, chỉ nâng mặt lên nhìn A Vi. A Vi rất biết chiều lòng, người còn đạo nghĩa chính khí hơn cả đám con của Văn Thọ Bá phu nhân. Lục Niệm bật cười: đương nhiên, điên thì phải hiểu kẻ điên. Ta sao lại không biết? Quanh một kẻ điên có thể làm ra bao nhiêu chuyện, nói đi cũng phải nói lại. Bá phu nhân mà không điên, người đau đầu nhất chính là chồng và con cái bà ta. A Vi bước đến, dịu dàng giúp Lục Niệm xoa trán. Có bệnh hay không là do đại phu định đoạt, nhà bọn họ tự miệng nói có bệnh, lại kéo cả chúng ta vào, dựa vào cái gì chứ? Phải đó, dựa vào cái gì? Buổi trưa, A Vi vẫn sai người mang một thùng trà hoa quả đến Thiên Bộ Lang. Vẫn là công thức cũ từ mùa thu năm ngoái, đúng mùa, dưỡng phổi nhuận họng. Định Tây Hầu cảm động vô cùng, đỏ mặt phấn khởi định chia sẻ với các đồng liêu. Vừa nghe thấy mục đích chuyến đi của A Vi, sắc mặt lập tức biến đổi. A Tuấn đụng đầu à, những lời đồn đó thật là từ Văn Thọ bá phủ truyền ra. A Vi, đợi đó, ta lập tức đi tìm Văn Thọ bá. Định Tây Hầu nổi giận đùng đùng mà đi, tiếng lớn, khí lực đầy mình, lặp đi lặp lại cũng chỉ một ý. Có bệnh thì đi khám, có bệnh thì phải chữa. Chẳng lẽ sau này ai phạm tội, ôm đầu gào, ta điên rồi, là xong chuyện sao? Bệnh của nữ nhi ta là khổ sở thực sự, không phải để các ngươi bắt chước làm lá chắn. Chưa từng mời thái y, ngươi điên cái gì? Luận cãi vã, Văn Thọ bá vốn khí nhược hơi yếu, sao đấu nổi với giọng như chuông đồng của Định Tây Hầu. Luận động thủ, càng không thể so bì. Bên cạnh có người khuyên can, có kẻ giảng hòa, rốt cuộc lại kinh động đến cửu hoàng tử vừa xuất cung đi ngang Thiên Bộ Lang. Cửu hoàng tử một lời định đoạt, thỉnh thái y phải đích thân đến trần trị cho Văn Thọ bá phu nhân. Văn Thọ bá phủ, khi hay tin có thái y tới phủ, ai nấy đều như sét đánh ngang tai, nhất thời không kịp phản ứng. Phụ thân người sao lại gọi thái y tới? Bá phu nhân nghi hoặc hỏi, thế tử cũng mang vẻ mặt khó hiểu không kém. Gã quản sự vội vội vàng vàng vào nội viện báo tin, nói rõ đầu đuôi ngọn ngành, rồi lại nói tiếp, không chỉ hai vị viện phán của thái y viện, ngay cả quận vương gia cũng đã đến. Cái gì? Định Tây Hầu vốn định đến làm chứng, nhưng bị quận vương gia khuyên quay về, nói là người sẽ tự thân đến. Chúng phối hợp diễn cho, bá phu nhân tức đến nghẹt thở, bọn chúng vốn cùng một ruột. Thế tử vội nói, người đừng để tâm, quận vương là nam khách, người đang nằm bệnh, hắn tất nhiên không thể vào hậu viện. Vậy còn thái y thì sao? Bá phu nhân khẩn trương, ta không biết giả điên giả dại đâu. Cả đời bà đoan trang nghiêm chỉnh, cử chỉ hợp lễ, bảo bà giả điên, làm sao được? Thế tử cũng bị chặn đứng, nhất thời không biết phải làm sao. Giữa lúc ấy, tam tiểu thư và tứ tiểu thư họ Ứng liếc nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt. Rồi, tam tiểu thư nói, mẫu thân, người cố chịu một chút. Dứt lời, hai tỷ muội đồng loạt ra tay, tháo hết châm cài và trang sức trên đầu bá phu nhân, làm tóc bà rối tung lên, đau đến mức nước mắt lã chã. Lại cởi áo ngoài, tháo giày, đẩy bà lên giường ngồi. Dây thừng, tứ tiểu thư chìa tay về phía thế tử. Các ngươi điên rồi sao? Thế tử trừng lớn mắt. Chúng ta chưa điên, nhưng mẫu thân phải điên. Tứ tiểu thư thúc giục. Không còn thời gian đâu. Ca mau đi lấy. Thế tử nghiến răng, đành sai người tức tốc mang đến. Không bao lâu, dây thừng được đưa tới. Hai tỷ muội luống cuống trói chặt bá phu nhân, nhét khăn vào miệng bà, người dáng chịu một chút. Tam tiểu thư nói, thái y đi rồi, chúng ta lập tức cởi ra, người nghĩ đến nhị tỷ đi, nàng bị người ta bắt, nhất định cũng bị trói như vậy. Tứ tiểu thư tiếp lời, ta vừa nghĩ rồi, Lục Niệm tuy là người điên, nhưng hình như đối với kẻ đầu hàng lại không tệ. Tàng Lăng, Trương Anh chẳng phải đều được thoát thân sao? Nhị tỷ đã nói ra chuyện thanh đoàn, vậy là đã quy thuận Lục Niệm, chắc cũng không đến nỗi. Đúng đó đúng đó, tam tiểu thư phụ họa, người dáng lên, nhị tỷ bình an, nhất định sẽ về thăm người. Người điên cũng không phải 12 canh giờ đều phát bệnh. Tứ tiểu thư căn dặn, người chỉ cần giả bộ ngớ ngẩn, không cần làm lớn. Sự đã đến nước này, bá phu nhân chỉ có thể cắn răng gật đầu. Chẳng ai trong phủ ngờ rằng, ngoại trừ thái y và Thẩm Lâm Dục, còn có một cỗ xe ngựa khác đỗ ngay ngoài cửa. Một cỗ xe có chút quen mắt, bục xe hạ xuống, màn xe vén lên, người đầu tiên bước xuống là Văn Ma Ma, kế đến là Lục Niệm và A Vi. Gã gác cổng lập tức đau đầu, phu nhân đang mang bệnh, không thể tiếp khách quý, khách quý gì chứ? Lục Niệm ngẩng đầu, thần sắc sáng sủa. Ta là bạn bệnh. A Vi tiếp lời, ta là người nhà của bệnh nhân, có kinh nghiệm chăm sóc người phát bệnh. Hôm nay đến là muốn chia sẻ đôi điều với người hầu hạ bên cạnh phu nhân. Quản sự nghẹn lời, nhất thời không biết nên làm thế nào. Theo phản xạ định ngăn cản, nhưng lại bị Văn Ma Ma thân hình vạm vỡ chắn ngang. A Vi đỡ Lục Niệm, hai người thản nhiên mà đi thẳng vào trong. Tuy là lần đầu đến Văn Thọ Bá phủ, nhưng may là bố cục các phủ đệ đều có quy củ tương tự. Tìm đến đại sảnh cũng không khó. Hai người chào hỏi các vị có mặt trong sảnh. Văn Thọ Bá nhìn Thẩm Lâm Dục với vẻ không dám tin. Vương gia đây là có ý gì? Thẩm Lâm Dục thong dong nhấp trà. Cớ gì hỏi ta? Ta đâu có mời mẫu tử Lục phu nhân. Dẫu nói thế, nhưng khi thái y lên tiếng chuẩn bị trần mạch cho bá phu nhân, hắn lại chỉ nhẹ nhàng nói, đã đến thì để họ vào đi. Đoàn người tiến về nội viện, Thẩm Lâm Dục không vào nhà, chỉ ung dung đứng ngoài sân. Huynh muội nhà họ ứng thấy hai kẻ không mời mà đến thì cảnh giác, không để Lục Niệm và A Vi đến gần, mà vây quanh thái y kể lể tình trạng bệnh của mẫu thân. Phát bệnh bất ngờ, suýt nữa làm người khác bị thương, phải trói lại, kẻo hại mình hại người. Lúc tỉnh lúc mê, luôn miệng gọi tên nhị tỷ, có cho uống thuốc an thần, không biết có hiệu quả không? Trần mạch, không dám tháo dây, sợ bà ấy lại phát điên bất ngờ. Trong lúc thái y giải thích những triệu chứng và nguyên do phát bệnh, Lục Niệm và A Vi đứng một bên, hai đôi mắt lặng lẽ đánh giá bá phu nhân từ trên xuống dưới. Không lâu sau, A Vi bất chợt lên tiếng, cắt ngang màn nước mắt lưng tròng của hai tỷ muội nhà họ Ứng. Nhị vị phu nhân quả là lần đầu chăm sóc người bệnh. A Vi khẽ lắc đầu, phu nhân thân thể quý giá, sao có thể dùng dây thừng trói? Trong nhà chẳng lẽ không có vải mềm sao? Câu nói vừa rơi, cả gian phòng lặng như tờ. Tam tiểu thư vội phản ứng, dư cô nương nói đúng, là chúng ta lúc đó gấp quá, chưa kịp nghĩ kỹ. A Vi thở dài, vậy thì cởi ra trước, để thái y bắt mạch, rồi đổi thành vải mềm mà buộc. Lý do rất hợp lẽ, nhà họ Ứng không cách nào cản, đành làm theo. Hai vị thái y lần lượt trần mạch, sau đó liếc nhau một cái, người thực sự phát điên, khi vùng vẫy giấy rùa, cho dù là trói bằng vải mềm cũng sẽ để lại vết bầm hoặc vết đỏ. Nhưng cổ tay của bá phu nhân không hề có dấu tích nào, dù là bị trói bằng dây thừng, cái nhà này ấy mà, chẳng hiểu gì gọi là ám ảnh loạn tưởng, cũng chẳng biết bệnh, cuồng loạn. Vẽ hổ không được lại hóa ra vẽ chó. Khó trách Định Tây Hầu ở Thiên Bộ Lang nổi giận đến thế. Tất nhiên, lúc này cũng chưa thể vạch trần ngay trước mặt mà mắng phủ Văn Thọ Bá dối trá. Các vị thái y chỉ đành kiếm cớ, cần thương lượng thêm, rồi lần lượt lui ra khỏi phòng. Lục Niệm phản ứng cực nhanh, vừa hay người hầu mang mớ vải buộc mới tới, nàng đã nhanh tay giành lấy trước. Sải bước tới bên giường, nàng cúi người sát vào Văn Thọ Bá phu nhân. Bệnh lâu thành thầy, ta biết cách buộc, vừa trói được người, lại không gây thương tổn. Để ta làm. Văn Thọ Bá cùng hai vị thái y đã ra khỏi phòng. Hai tiểu thư họ Ứng định tiến lên theo, nhưng lại bị A Vi và Văn Ma Ma chắn lại một bước, nên hoàn toàn không thấy rõ Lục Niệm đã làm gì. Lục Niệm động tác không ngừng, miệng cũng chẳng rảnh rỗi. Nàng nghiêng người, sát vào tai Văn Thọ Bá phu nhân. Từng chữ từng câu nhẹ giọng rót vào. Bị người chế ngự, mùi vị dễ chịu không? Hôm nay bà chịu phối hợp, nhưng vẫn chẳng qua nổi mắt thái y. Vậy lần sau thì sao? Con cái vì tự bảo mà ép bà giả điên. Trói bà lại, lần sau. Bọn chúng có khiến bà thật sự phát điên không? À, đúng rồi, bà vốn đã điên rồi mà. Cả kinh thành đều biết. Bà điên rồi, Vậy nên dù có bị người ta bức điên, thì cũng chỉ vì quá thương nhớ Ứng Duệ, chẳng liên quan gì đến đám con còn lại. Khi bị trói chân trói tay, bà có sức phản kháng không? Bà có tin bọn chúng không? Ta không sợ phát bệnh, vì ta có A Vi bảo vệ. Còn bà thì sao? Bà có sợ không? Không phải giả điên, mà là thật điên. Đến khi điên thật, sống còn chẳng bằng chết. Bà tự mình nghĩ cho kỹ đi. Cách chương.